rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 298. Elana mới không là tình ca ca. 1. Cai cùng Campbell bá tước chi gian đánh giá còn tại âm thầm bên trong lên men. Mà tại chắc gia tộc bên trong, bị Campbell bá tước xem như là trong lòng họa lớn, Ray De Chắc chính xem hôm nay tin tức trầm mặc. Không nói, Campbell, kia cái đã đánh mất sư tâm phế vật, nhiều ít vẫn là có như vậy một điểm lợi dụng giá trị. Hắn hồi tưởng lại có quan hệ tại Campbell bá tước tình báo, khóe miệng câu lên một cái không có chút nào nhiệt độ tươi cười. Đáng tiếc, nếu như hắn còn duy trì năm đó đỉnh phong thời kỳ trạng thái, cũng không cần bị xem như là khí tử. Đứng ở một bên, Harry nhíu mày nói, Campbell bá tước trạng thái hảo giống như có chút kỳ quái. Ngày thường bên trong hắn không là này loại dễ giận người. Mặc dù tính tình cũng không tốt đến cái gì địa phương đi liền là. Ray bá tước lắc đầu thở dài. Harry, ngươi biết vì cái gì ta muốn để ngươi lựa chọn Salazar làm vì ngươi tại học viện pháp thuật bên trong đạo sư? Harry sững sờ nhất hả? Dù sao cũng là chính mình phụ thân. Hắn không yêu thích nói dối. Vì thế hắn nói, phụ thân đại nhân, ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đều nói, làm ta nhìn ngươi hiện tại trí thức có hay không có so với 2 năm trước có điểm tiến bộ. Harry, biểu tình có chút phức tạp xem liếc mắt một cái phụ thân. Thấp giọng nói, lời nói dối liền là, Salazar lão sư có được cực mạnh thực lực cùng nhân mạch bối cảnh. Nói thật đâu? Ngài yêu cầu ta đại biểu ngài đi chạm đội, cho thấy chính mình cùng những cái đó phú thương quý tộc là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Ngu xuẩn, Ray bá tước gầm thét ra tiếng. Harry, người không thích hợp trở thành quý tộc, này là ta cuối cùng một lần hảo hảo nói cho ngươi nguyên nhân. Này lần qua đi, mọi chuyện đều cần ngươi chính mình nghĩ. Nghe thấy Ray bá tước lời nói, Harry biểu tình khẽ biến, nhưng cuối cùng còn là cúi đầu xuống lựa chọn phục tùng phụ thân chỉ thị. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy phú thương quý tộc là cái gì? Là ngài chủ yếu người ủng hộ một trong? Không, bọn họ chỉ là hoàn thành sứ mệnh công cụ. Nếu như bọn họ có thể đạt thành ta sở muốn xem đến mục đích, kia bọn họ liền là ta minh hữu. Nếu như bọn họ làm không được, kia liền không có giá trị tồn tại. Nghe thấy Ray bá tước lời nói, Harry một trận trầm mặc. Salazar là điển hình thuần huyết học phái, tuần hoàn theo nhân loại chủ nghĩa trí thượng. Này một điểm không cần ta cùng ngươi nhiều nói đi. Ngươi biết Salazar vì cái gì là kiên định nhân loại trí thượng chủ nghĩa sao? Tại hơn 100 năm trước, Salazar cũng không phải là Ingolan người. Năm đó hắn sở tại học viện lưu hành một loại danh vì huyết mạch vu sư chức nghiệp. Bọn họ thông qua hấp thu ma vật lực lượng, làm chính mình thân thể có thể càng thêm thích ứng nào đó một loại khác ma pháp. Lại sau tới bọn họ để mắt tới một cái tại đại lục lưu truyền rất nhiều năm đặc thù ma pháp sinh vật. Nghe thấy chính mình phụ thân nói ra này lời nói, Harry biểu tình khẽ biến, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta ngu xuẩn nhi tử a, xem bộ dáng ngươi nhớ tới. Này cái thế giới thượng hiện có số lượng lớn nhất, lực lượng mạnh nhất, phân bố nhất rộng ma pháp sinh vật, gọi là ác ma. Salazar cha mẹ, nhi tử, người yêu, lão sư, hắn coi trọng thị hết thảy, đều bao phủ tại năm đó kia một trận ác ma chi tai bên trong. Theo kia về sau này thế giới thượng liền chỉ còn lại có nhân loại trí thượng Salazar. Rốt cuộc không có cái gọi là huyết mạch vu sư Salazar. Harry, vững vàng nhớ kỹ, vực sâu không đáy ác ma nhóm là đương kim sở có sinh vật địch nhân. Bọn họ là hỗn loạn cùng tà ác bản thân. Cai là ngươi cần thiết chặn đánh đảo địch nhân. Kia Campbell bá tước đâu? huyết mạch vu sư sự tình vẫn không có làm người được đến giáo huấn. Mỗi một năm đều có vì truy cầu lực lượng mà lựa chọn hấp thu ác ma siêu phàm sở trường chú kiếm sĩ. Sau đó mỗi một năm đều có, bởi vì không biện pháp thuận lợi hấp thu này cổ lực lượng mà bị vực sâu ô nhiễm chú kiếm sĩ xuất. Hiện, Campbell bá tước, hắn mặc dù không có bị chân chính ý nghĩa thượng ô nhiễm, nhưng vẫn như cũ chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Đương có cường đại ác ma tại hướng dẫn hắn thời điểm, hắn liền sẽ trở nên dễ kiêu dễ nóng nảy. Này đã là hắn không cách nào tránh khỏi thiếu hụt, cũng là vì cái gì hắn có thể như vậy tùy tiện bị ta lợi dụng nguyên nhân. Harry nghe vậy, mặt bên trên lóe lên một vẻ hoảng sợ thần sắc. Phụ thân đại nhân, ngươi, Campbell hành động dị thường là ta tạo thành. Năm đó trực diện Masfield giáo hoàng, để lại cho hắn cự đại tâm lý cái bóng, không lại hoàn mỹ tâm linh thể thế giới. Tự nhiên không có cách nào ngăn cản ác ma kêu gọi. Vẻn vẹn chỉ là cần để cho hắn tâm tình phát sinh di động, cũng đủ để cho hắn lộ ra sơ hở chí mạng. Hiện tại sơ hở xuất hiện, Harry trầm mặc chỉ chốc lát, thấp giọng nói, phụ thân, này là không đứng đắn cạnh tranh thủ đoạn. Harry, ngươi phải nhớ kỹ, tại ngươi đối mặt chân chính địch nhân lúc, bọn họ càng sẽ không cùng ngươi chơi công bằng cạnh tranh. Năm đó Campbell cho rằng chính mình ủng có đủ để chi phối ác ma tà ác lực lượng năng lực, nhưng hiện tại chứng minh hắn cũng không có này cái tư cách. Nếu như nói tại đối mặt ta thời điểm hắn đều như thế dễ dàng xuất hiện sơ hở, kia chờ hắn gặp gỡ chân chính địch nhân, lộ ra sơ hở khả năng tính sẽ chỉ càng lớn. Ta ngu xuẩn nhi tử, nếu như hắn không có này dạng tư cách, kia ta đẹp tự tay đem hắn đào thải ra khỏi thừa kế người vị trí. Này dạng hắn chí ít còn có thể giữ được tính mạng, mà không sẽ đem chính mình nhát gan biến thành nguy hại người khác căn nguyên. Cuối cùng Harry trầm mặc thật lâu, thở dài nói, ta rõ ràng, phụ thân đại nhân, mấy ngày nữa, mật quyền pháp sư học viện sắp sửa tổ chức một nhóm người viên trước vãng Orion vương quốc độc lập. Ta đã cùng Salazar lão sư thân thỉnh trước vãng. Ngài nói không sai, có lẽ rất nhiều sự tình là ta nghĩ quá mức ngây thơ. Nếu đi liền hào hào đánh ra ta Ingo Lan tư thái. Này đó năm liên bang không có quá nhiều thời gian bận tâm mặt khác thế lực, đã để một ít thế lực trong lòng có khác ý tưởng. Harry, biểu hiện tốt một chút, cũng đừng làm cho người khác xem thường. Hai người chi gian đối thoại bao phủ tại ánh trăng bên trong, nhìn hảo giống như rõ ràng cái gì nhi tử. Ray mặt bên trên lộ ra hài lòng biểu tình. Tại Harry về đến chính mình gian phòng sau, hắn ánh mắt quét về phía cái bóng bên trong một góc nào đó. Ngươi đến bây giờ còn không có điều tra ra cái gì hữu dụng tin tức sao? Kia nhúc nhích cái bóng một trận rung động, cuối cùng nặng nề nói, có chút không quá đúng. Kia vị Hellas nam tước hảo giống như thật không là bằng vào Anthony phi nghĩ kiếm đi đến này một bước. Ta chủ nhân ăn, các người chắc gia tộc khả năng thật sinh ra một cái mặt chữ ý nghĩa thượng quái vật. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt sự tình. Ray bá tước tay bên trong lần nữa xuất hiện một khối dung luyện huyết nhục. Ngón tay thoáng vừa dùng lực, đâm vào đến huyết nhục bên trong. Cái bóng bên trong lại lần nữa truyền đến một trận kêu đau. Từ từ, lão đại, ta rõ ràng cũng không nói gì. A, ngoặc kép, là đêm, hoàng gia kỵ sĩ học viện ký túc xá học sinh bên trong. Elana tại giường bên trên lăn lộn, trằn trọc, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng chính mình theo vương đô thư khố tổng cửa hàng mua sắm. Kia bản danh vì đơn giản thú vị quý tộc nữ hài tương đương yêu đương trang phẫn đại sư liền là ta, tạp chí. Này cái tạp chí theo tháng phát hành, tại vương đô bán thực hỏa, đổi lại thường ngày, Elana đại khái không có xem tạp chí như vậy dục vọng. Nhưng là hôm nay buổi chiều tại trở về thời điểm, Tại đi ngang qua tiệm sách lúc, nàng tay chính mình có động tác, thuận tay cầm một bản thanh toán lại trở về trường học. Mới không là bởi vì ngày mai Kai chuẩn bị đi Vương Đô Thương Nghiệp Nhai mua sắm đồ vật. Nàng muốn để chính mình ở trong lòng người trước mặt biểu hiện càng tốt một chút. Bản chương xong.